Triệu Tĩnh vừa nghe, vậy sao được? Phải đánh. Ánh mắt Tiêu Linh Linh có chút quái dị, tên khốn này chẳng lẽ có thù oán với Huyền Sách? Không chú ý ánh mắt của đối phương, Triệu Tĩnh mở miệng, ngọc không mài không thành đồ vật, cây nhỏ không sửa không thẳng, không đánh làm sao thành được. Trước đây ta đã bị đánh như vậy, nếu không sao? Có thể làm thượng quan. Tiêu Linh Linh hoài nghĩ, chỉ có thể đánh. Đó là, bệ hạ, người không biết, Huyền Sách điện hạ nhìn qua cũng mới 10 lãm, 16 phải không? Cái này gọi là gì? Tuổi dậy thì nổi loạn. Phải đánh. Mẹ kiếp, nếu ông đây không thể động đến ngươi, chỉ có thể đòi lại từ trên người đệ đệ ngươi. Thần cho rằng, có lẽ là do khi tiên đế băng hà, hoàng tử điện hạ còn nhỏ, bệ hạ lại bận rộn quốc sự nên đã bỏ bê người. Trẻ con mà không được quan tâm thì sẽ muốn thu hút sự chú ý của người khác, bình thường đánh mấy trận là ổn thôi. Miệng lưỡi Triệu Tĩnh lưu loát nói giống như thật, khiến cho Tiêu Huyền Sách đang ngủ gà ngủ gật ở Đông Cung giật mình tỉnh giấc. Lạ thật, sao lại lạnh buốt sống lưng thế này? Vị lão thái sư đang giảng bài trên đài nhìn thấy trên khóe miệng Tiêu Huyền Sách còn dính nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, bùng nhão không đắp nổi tường. Đến tận buổi chiều, Triệu Tĩnh mới rời khỏi Hoàng Cung, được đưa đến dịch trạm. Tên tiểu nhị ở dịch trạm có chút ngơ ngác, người này sáng sớm ra ngoài còn ngon lành, sao giờ trở về khuôn mặt lại bầm dập thế này? Nhìn tướng mạo anh tuấn của mình trong gương, Triệu Tĩnh thở dài, ai mà ngờ được cái kẻ trời đánh Tiêu Linh Linh kia lại trở thành nữ đế, sau này xem ra mình cũng chẳng có ngày tháng tốt lành gì nữa rồi. An di bản thân một chút, Triệu Tĩnh gọi tiểu nhị lấy giấy bút viết cho Trương Long một phong thư, bảo hẳn ta kiểm kê ngân lượng từ trên sổ sách, vì hiện tại nếu hẳn muốn trở về thì có chút khó khăn. Giờ phút này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng nhất định phải giữ vững đại bản doanh của mình. Còn những chuyện khác thì mình cũng chẳng quan tâm nữa. Gửi thư rồi ngay cả cơm cũng không ăn, Triệu Tĩnh đã đi ngủ. Trong hoàng cung, nữ đế bệ hạ đang nhìn chiếc roi mây trên tay, thì Lục Viên đi và hạ, điện hạ đã đến. Ta biết rồi, những người khác lui ra đi. Một lúc sau, nhìn thấy Tiêu Huyền Sách đang co ro trong góc tường, run rẩy hứa từ nay sẽ không ngủ gật trong giờ họ, nữ đế bệ hạ ném chiếc roi mây xuống. Nàng tự lẩm bẩm. Xem ra trước đây đánh quá ít rồi. Nhìn kìa, nó đã ngoan ngoãn rồi. Ngay lập tức, nữ đế bệ hạ quay sang Tiêu Huyền Sách, giọng nghiêm túc nói, đây đều là vì tốt cho đệ, biết không? Thần đệ đã biết. Ba ngày liền trôi qua, quan phục và quan ấn của Triệu Tĩnh đều được gửi đến, điều này có nghĩa là vị quan tép tru ở địa phương này đã được thăng chức và gia nhập vào bộ máy trung ương. Dù rằng Triệu lão gia có phần không vui, nhưng cũng không có cách nào. Đành phải đổi sang quan phục đi theo sứ giả của triều đình đến chiêm sự phủ nhậm chức. Chiêm sự quản lý toàn bộ các cơ quan tại phủ, phường, cục chính sự, ngoài công việc nội vụ trong cung còn kiêm nhiệm việc dạy dỗ cho các hoàng tử, công chúa. Nghe nói hắn muốn đến, sáng sớm hoàng tử Huyền Sách đã hăng hái tích cực đi tới thượng thư phòng, trong mắt hẳn ta, Triệu Tĩnh có thể làm ra thuốc súng còn thú vị hơn mấy lão thái sư này. Các hoàng tử và công chúa còn lại cũng đã sớm nghe Tiêu Huyền Sách nói về những điều mới lạ ở huyện Nguyên Giang, bọn họ cũng rất tò mò về Triệu Tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 64, Triệu Tĩnh có chút bất lực. Thực ra, việc dạy học không phải là việc của Triệu Tĩnh, một viên quan lục phẩm. Tuy nhiên, ai bảo hoàng tử điện hạ lại rất quý mến hắn chứ? Khi Dương lão thái sư còn đang dự triều, Tiêu Huyền Sách bảo thái giám đi gọi Triệu Tĩnh tới. Khi đến thượng thư phòng, sau khi chỉnh trang lại trang phục, lúc này Triệu Tĩnh mới đi vào, lập tức có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn, trong đó nổi bật nhất là Tiêu Huyền Sách, người đang mặc hoàng bào. Nhìn vết màu đỏ trên cánh tay Tiêu Huyền Sách, Triệu Tĩnh mỉm cười đầy ẩn ý, xem ra bệ hạ sẽ nghe lọt lời của mình. Hơn nữa thực hiện rất nhanh. Triệu Tĩnh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mau đến đây dạy ta cách chế tạo thuốc nổ. Nhanh lên, ta đã chuẩn bị sẵn vật liệu rồi. Thấy Tiêu Huyền Sách lấy ra một đống đồ, đều là những thứ trong công thức Triệu Tĩnh đã nộp lên, Tiểu Huyền Sách đã bí mật cho thái giám mang vào từ bên ngoài cung. Triệu Tĩnh có chút bất lực. Vậy là hắn ta đang chờ hắn dạy môn hóa à, phải không? Ở đây mà nghịch thuốc nổ,

ngươi mắng ta, ta có thể đánh ngươi đó. Ối chà, anh em chúng ta cần gì tách biệt rõ ràng thế? Triệu Tĩnh cười tủm tỉm đi tới, ta nào dám mãn điện hạ, ta trung thành với người nhất, người nói xem đúng không? Tiêu Huyền Sách cảm thấy gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy Triệu Tĩnh đưa ngân phiếu sang, nhìn kỹ thì thấy là mệnh giá 1.000 lượng. Tiêu Huyền Sách kích động vô cùng. Dù hắn ta là hoàng tử, ngày thường không cần lo ăn lo mặc, nhưng mỗi tháng chỉ có 200 lượng tiền tiêu vặt thôi. Hết cách, Tiêu Linh Linh thật sự sợ tên nghiệp chướng này có tiền rồi sẽ ra ngoài gây chuyện. Vì vậy nàng quản lý hắn ta cực kỳ nghiêm khắc. Vội vàng thu tiền, Tiêu Huyền Sách ho khan một tiếng. Đúng đúng đúng, Triệu Sự Thừa trung thành với bản điện hạ trước sau như một, tất nhiên không cần nhiều lời. Đúng đấy, điện hạ cần phải làm chứng cho ta không. Làm gì cả, lão thái sư do huyết khí tràn trề nên mới thải ra bớt, không liên quan gì tới chúng ta, đúng không? À, đúng đúng đúng. Má ơi 1.000 lượng, sao ngươi có nhiều tiền như vậy? Tim Tiêu Huyền Sách đập bình bịch, vội vàng cất tiền. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 67, Triệu Tĩnh đâu? Thu phục được vị hoàng tử này, Triệu Tĩnh cũng an lòng đôi chút, rồi hẳn nhìn sang mọi người đang ngơ ngác. Hẳn bình tĩnh nói, nếu lão thái sư bị bệnh nặng rồi thì coi như bữa học hôm nay kết thúc. Các vị vương tử công chúa, quay về chỗ ở đi, ngày mai lại tới học. Dù sao cũng chẳng thầy giảng bài nào cả, lão già kia ngất rồi, mình có thể quyết định nhỉ? Trong lòng Triệu Tĩnh suy nghĩ. Mọi người giải tán, Tiêu Huyền Sách không chờ kịp, vội lấy ra ngân phiếu mà Triệu Tĩnh hiến cho nhìn, thấy hoa văn là thỏa mãn vô cùng. Đang suy tính xem nên dùng tiền này thế nào thì sau lưng, Triệu Tĩnh lại kêu hắn ta một tiếng. Điện hại. Tiêu Huyền Sách quay đầu, thấy là Triệu Tĩnh thì vội cất ngân phiếu. Triệu Tĩnh tiến lên, hắn nghĩ trước lo sau vẫn cảm thấy mình nên nịnh bợ tên loát chọc này một chút. Băng không chẳng có ai đứng ra nói giúp. Người phụ nữ kia sẽ kiếm chuyện với mình mất. Triệu Tĩnh thở dài, không có gì ạ, chỉ là ta nghĩ tới việc điện hạ lại thường xuyên bị lão già kia quát nạt thì tim thần đau quá. Ai bảo không phải chứ? Triệu Tĩnh à, ngươi không biết đâu, lão già kia như cục đá kê trong nhà xí, vừa cứng vừa thúi, không chỉ mắng người còn dùng thước đánh ta nữa. Tiêu Huyền Sách buồn khổ, ấm ức như người vợ nhỏ, nhưng bản điện hạ không làm gì được ông ta. Ông ta có điều lệnh của bệ hạ. Hôm nay ngươi đã giúp ta trút giận. Khụ khụ. Đây đều là công lao của điện hạ, Triệu Tĩnh cố gắng đẩy công sang cho Tiêu Huyền Sách. Nhưng Tiêu Huyền Sách không ngu, hắn ta vội xua tay, ôi cha, đừng nói lung tung, việc hôm nay không liên quan gì tới ta. Khá lắm, thu tiền xong phủi đít quên hết à. Trước kia không phát hiện ngươi cũng bị ổi thế nhé. Triệu Tĩnh lại giận dữ nói, cũng đúng. Đáng tiếc, sau chuyện hôm nay, điện hạ vẫn phải tiếp tục tới thượng thư phòng nghe lão thái sư răn dạy. Nghe nói như thế, Tiêu Huyền Sách cũng cảm thấy ngân phiếu trong tay không còn sướng tay nữa, tìm một u đá ngồi lên lắc lư, đúng rồi, bản điện hạ khổ quá mài. Thấy Triệu Tĩnh yên lặng bên cạnh, hai mắt Tiêu Huyền Sách tỏa sáng, Triệu Tĩnh, hay là ngươi tới thượng thư phòng dạy học? Để lão già kia đi đâu thì đi. Chuyện này không ổn đâu, trong lòng Triệu Tĩnh vui vẻ. Tiêu Huyền Sách kích động nói, chuyện này có gì không ổn chứ, ngươi thú vị hơn lão già kia nhiều. E là bệ hạ sẽ không đồng ý, Triệu Tĩnh nói. Tiêu Huyền Sách, ta đi nói với bệ hạ. Bệ hạ sẽ nghe lời điện hạ. Triệu Tĩnh tỏ ra nghĩ ngờ cụ. Tiêu Huyền Sách cứng lại, cũng không biết nữa. Triệu Tĩnh cười thần bí, ta có cách, phải coi điện hạ có dám làm hay không. Nghe nói vậy, Tiêu Huyền Sách lại lập tức dũng cảm. Biện pháp gì, nói mau đi. Triệu Tĩnh kề sát nói vào tai Tiêu Huyền Sách, hắn ta hoài nghĩ, chuyện này có thể thành công không? Chắc chắn, nếu bệ hạ thấy người múa bút thành thì sẽ vui mừng, đến lúc đó người thuận miệng nhắc tới, sau này chẳng phải người được giải phóng rồi à. Triệu Tĩnh nói xong, Tiêu Huyền Sách không nhịn được gật đầu, để ta thử xem. Người đâu, chuẩn bị giấy và bút. Rất nhanh. Chuyện bên thượng thư phòng đã truyền tới tai nữ đế. Lúc này Tiêu Linh Linh đang đăng đăng sát khí lao tới hậu cung nhưng không thấy bóng dáng Triệu Tĩnh đâu.

Tiêu Huyền Sách kích động rồi nhanh chóng ủ rũ. Triệu Tĩnh, không sao, xảy ra chuyện gì thì ta chịu trách nhiệm, bây giờ người là học trò của ta, thầy dẫn trò đi ra ngoài học ngoại khóa là điều rất bình thường. Ta biết cho ngươi dạy ta là đúng đắn mài. Tiêu Huyền Sách cười, vội đi thay quần áo, Triệu Tĩnh cũng dặn dò, đừng quên đổi đồ thái giám và cầm theo tiền nhé. Sau một lát, Tiêu Huyền Sách đã mặc đồ thái giám, nghe lời theo sau Triệu Tĩnh tới cửa cung, hai người bị lính gác ngăn cản. Triệu Tĩnh lấy ra lệnh bài thân phận, thuận tay chỉ vào Tiêu Huyền Sách sau lưng, đây là thái giám bên ti lễ giám, theo ta ra ngoài lấy đồ. Hiện giờ Tiêu Huyền Sách mặt mũi bầm dập, cúi đầu nên trông không giống hoàng tử điện hạ, binh lính cũng không khó xử, nhanh chóng vất tay cho đi. Vừa ra cung, Tiêu Huyền Sách đã nhắm mắt, hít sâu một hơi, vẻ mặt mê sau, a hương vị của tự do. Mà tự do sao lại có mùi? Khi hắn ta mở mắt thì thấy một chiếc xe chở phân chạy ngang, suýt chút làm hắn ta ói hết bữa sáng rồi. Thúi quá, Tiêu Huyền Sách phun nước bọt xuống đất. Chật chật, đúng là không có phép lịch sự gì cả. Triệu Tĩnh nhìn mà lắc đầu, đệ tử hoàng thất đã thế này thì cũng có thể đoán được dân trí cũng không cao bao nhiêu. Chúng ta đi đâu chơi? Tiêu Huyền Sách hào hứng hỏi. Triệu Tĩnh nghĩ ngợi rồi cười, mấy hôm nay hắn cũng nghe nói không ít về Tiêu Huyền Sách, nên cũng có thể coi là khá hiểu biết về hắn ta. Hắn kề sát nói, chúng ta tìm chỗ để người thay đồ thái giám ra đã, rồi ta dẫn người tới Triêu Dương Môn chơi. Không thành vấn đề. Tuy đang ở đế đô nhưng Tiêu Huyền Sách ở trong cung quanh năm suốt tháng, thậm chí hắn ta còn không rành về đế đô này, cũng không biết nơi Triệu Tĩnh muốn dẫn mình đi là chỗ nào, vì vậy cứ khờ dại theo chân Triệu Tĩnh. Triêu Dương Môn. Ngoại thành đế đô. Vừa tới cửa thành, đến nơi rồi Tiêu Huyền Sách nhăn mày, quay đầu nhìn Triệu Tĩnh. Huyện lệnh đế sư. Viễn Cổ Hành. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 72, sao ngươi lại đưa ta đến đây? Sao ngươi lại đưa ta đến đây? Tiêu Huyền Sách có chút bất mãn nhìn Triệu Tĩnh. Trước mặt họ là nơi tụ tập của một nhóm ăn mày, phố Triêu Dương Môn là một khu người nghèo nổi tiếng ở đế đô, nơi tập trung rất nhiều ăn mày. Nghe nói đã từng có một vị quan uống say vào ban đêm, rồi mơ màng đi đến Triêu Dương Môn này, ngày hôm sau khi bị phát hiện, thì toàn bộ quần áo và ngay cả vải đóng khố đều bị lấy đi. Triệu Tĩnh cười nói, ngươi có cảm thấy rất thân thiết không? Không phải ngươi đã đi làm ăn mày một thời gian sao? Tiêu Huyền Sách hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Triệu Tĩnh, ngươi thì biết cái gì, bổn ta đang nếm trải sự khó khăn của dân gian. Sời, không phải chỉ là đi xin cơm thôi sao, ở đó mà nếm trải sự khó khăn của dân gian, ngươi căn bản không hiểu cái gì mới thực sự là khó khăn. Triệu Tĩnh khinh thường nói. Tiêu Huyền Sách có chút nóng nảy, sao ta lại không hiểu? Nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của tên tiểu tử này, Triệu Tĩnh nhếch mép cười nói, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy rất đáng sợ, Tiêu Huyền Sách rụt cổ lại, sau đó hắn ta nghĩ mình mới là hoàng tử, thì sao phải sợ hắn, nên lập tức nói, chơi cái gì? Ta sẽ giúp ngươi cảm nhận được sự khó khăn trong dân gian. Triệu Tĩnh mỉm cười. Tiêu Huyền Sách nghe xong có chút hứng thú, chơi như thế nào? Triệu Tĩnh vừa nói lời này, hoàng tử điện hạ vừa nghe liền cảm thấy rất mới mẻ, Triệu Tĩnh nói, lấy mốc thời gian là buổi tối, nếu ngươi có thể chịu đựng được, ta sẽ cho ngươi 1.000 lượng, nếu ngươi không thể chịu nổi thì phải cho ta 1.000 lượng. Chơi thì chơi, ai sợ ai? Tiêu Huyền Sách liền định đi về phía đám ăn mày ở phía xa kia. Triệu Tĩnh đưa tay ngăn cản, chờ một chút, ngươi phải trả tiền, phí trải nghiệm là 1.000. Ngươi đang đùa ta à? Cái gì mà phí trải nghiệm chứ? Tiêu Huyền Sách sửng sốt. Triệu Tĩnh, nói nhảm, phí quần áo, phí địa điểm, ta còn phải bảo vệ an toàn cá nhân của ngươi, tất cả những thứ này đều cần tiền, thân phận của ngươi cao quý cỡ nào, 1.000 lượng không đắt, ngươi có nghĩ vậy không? Đúng là cũng có lý. Tiêu Huyền Sách miễn cưỡng lấy ra tờ ngân phiếu mà Triệu Tĩnh đã đưa cho hắn ta trước đó, Triệu Tĩnh ho khan một tiếng rồi nói, ngoài ra, để tăng tính chân thật. Ta sẽ tịch thu toàn bộ tiền bạc và những thứ khác trên người của ngươi, ta thay ngươi giữ trước. Không vấn đề gì. Chẳng bao lâu, Triệu Tĩnh đã đưa Tiêu Huyền Sách không xu dính túi đến phố Triêu Dương Môn,

được rồi, đừng tụ tập nữa, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa từng thấy ăn mày bị bắt nạt sao? Giải tán hết đi. Hồi lâu mới kéo Tiêu Huyền Sách đến một góc vắng không người, nhìn mặt mũi bầm dập do bị ăn mấy trận đòn của Tiêu Huyền Sách, trong lòng Triệu Tĩnh cảm thấy có chút băn khoăn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 75, Triệu Tĩnh cũng vội vàng hành lễ. Được rồi, đừng khóc nữa, đừng có y như đàn bà vậy. Mẹ nó, ngươi nói thì dễ dàng lắm, sao ngươi không đi thử đi? Đám khốn nạn kia quả thực là vô nhân tính, Tiêu Huyền Sách nghe xong, thiếu chút nữa nhảy dựng lên bóp cổ Triệu Tĩnh đến chết, hôm nay hắn ta đã cảm thấy quá thiệt thòi. Tiêu tiền để bị đánh. Triệu Tĩnh ho khan hai tiếng, đây không phải là sự khó khăn trong dân gian mà ngươi muốn sao? Ăn mày cũng là nghề cũ của ngươi, ngươi nhìn xem, giữa đám ăn mày ngươi còn không sống nổi, vậy mà còn muốn mỗi ngày chạy ra khỏi cung để cải trang đi tuần sau. Đây cũng mới là ăn mày thôi, còn những thứ lợi hại hơn ngươi còn chưa từng thấy đâu, tiểu tử. Tiêu Huyền Sách sửng sốt, trưng trưng nước mắt nhìn Triệu Tĩnh dẫn theo đứa trẻ xui xẻo này, vừa đi vừa nói, trên thế giới này, trong mỗi quần thể đều có luật lệ và quy tắc sinh tồn riêng. Nếu không hiểu được những điều này, ngươi sẽ không thể sống sót được. Rõ ràng họ đều là những kẻ ăn mày ở tầng lớp thấp nhất, nhưng lại thích bắt nạt bạn đồng hành của mình, ngươi có biết tại sao không? Tiêu Huyền Sách sửng sốt nói, tại sao? Bởi vì họ là những tên ăn mày. Triệu Tĩnh mỉm cười, như thể đã nói điều gì đó vô nghĩa, bọn họ đã quen với cuộc sống chỉ biết duỗi tay xin xỏ. Nên không nghĩ đến việc thay đổi nó, khi người khác không cho, họ sẽ quay lại tìm kiếm những người yếu hơn bọn họ để cướp giật, đây cũng là một hình thức ăn mày trá hình. Chỉ tính những tên ăn mày ở Triêu Dương Môn này cũng đã có vài trăm người, nếu họ có thể nghĩ đến việc